Đan Vũ Càn Khôn, chương 1445, nghi vấn dày đặc 1, góc truyện audio.com. Hắn biết rõ Tần Phàm là đến từ một nơi không phải thần đảo, coi như là đắc tội đảo chủ, hậu quả kia cũng hoàn toàn chịu đựng được, sau khi cân nhắc mới quyết định trước đem danh tự Tần Phàm nói ra. Rốt cuộc đã tới, nghe được thanh âm này, trong nội tâm Mạc Lợi đảo chủ không khỏi lột bột một tiếng, bất quá trong nội tâm hắn một mực đều muốn nói, lúc này có chút hít một hơi, liền để ỉnh tỉnh táo mở lời nói ra. Chư vị đảo chủ, Tần Phàm này là đến từ Mạc Lợi thần đảo của tại hạ. Mạc Lợi thần đảo, một cái không phải danh xưng thần đảo, là thần đảo tương đối nhỏ. Thần đảo này ở trong thần đảo thiên tài chiến khóa trước cho tới nay đều không có sinh ra thiên tài lợi hại gì, nhưng bây giờ sao đột nhiên ra một yêu nghiệt thiên tài như vậy? Có cổ quái, tất cả đại thần đảo đảo chủ đang ngồi, lúc này trong nội tâm đều có các loại cách nghĩ, cũng có người thấp giọng châu đầu ghé tai, không ít đảo chủ đều nhìn xem Mạc Lợi. Vậy ngươi phát hiện người này như thế nào? Thủy thần đảo đảo chủ Thủy thần lúc này nhìn xem Mạc Lợi hỏi, Trình Khinh Vân bên trong thần đảo hắn là vừa mới bị Tần Phàm đào thải a. Đối mặt ánh mắt nhiều đảo chủ như vậy, lúc này Mạc Lợi đảo chủ có chút phát khổ, tuy hắn cũng là đảo chủ, nhưng so sánh với những đảo chủ có danh xưng kia vẫn là chênh lệch khá lớn, may mắn hắn cũng là siêu cấp cường giả, ngược lại còn không đến mức sẽ thất thố. Tần Phàm này, nguyên lai cũng không là dân bản địa của Mạc Lợi thần đảo chúng ta, nghe nói đến từ một đại lục rớt lại phía sau, thời điểm đến chỉ là võ thánh cảnh giới, mà hắn đi vào tân thế giới mới không đủ 3 năm. Ta là ở lúc hắn tới tham gia thần đảo tuyển bạt thi đấu của chúng ta mới phát hiện hắn, bất quá khi đó hắn còn không có lợi hại như vậy, cho nên ta chỉ cho là hắn đã nhận được một ít kỳ ngộ, cũng không có liên tưởng đến vấn đề thân thế của hắn. Sau đó hắn chi tiết nói ra, mơ hồ trong đó đã đem tất cả quan hệ với Tần Phàm bỏ qua rồi. Đến từ đại lục rớt lại phía sau. 3 năm từ võ thánh đạt đến trình độ thực lực có thể cùng lục kiếp bán thần đỉnh phong cường giả đối kháng bây giờ. Có được năng lực xuyên việt không gian, ở tất cả đại nguyên tố nắm giữ cũng rất cao, đến từ đại lục rớt lại phía sau còn nắm giữ vài loại vũ kỹ thập phần cường đại. Nguyên một đám đảo chủ cấp cường giả nhao nhao phát ra thanh âm kinh ngạc hoài nghi đối với Tần Phàm dần dần sâu sắc lên, bởi vì những chuyện này nghe xong, thật sự là không phải như nhân loại bình thường có thể làm được. Tần Phàm này rất có vấn đề. Nghe được Mạc Lợi đảo chủ giới thiệu về Tần Phàm xong, lúc này hư thần nhướng mày tổng kết nói ra. Ở trong cung điện Kim Quang, có các loại thảo luận đối với Tần Phàm. Mà bản thân Tần Phàm đối với cái này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả, hắn lúc này sau khi đánh bại Trình Khinh Vân, thuận lợi thông qua được cửa thứ nhất. Sau khi rót máu của thất kiếp yêu thú đạp hỏa man nghiêu vào bên trên đại môn mở ra, hắn mang chờ mong đi tới. Đi qua cánh cửa này, kế tiếp là cửa thứ hai của chiến trường cuối cùng rồi. Từ lúc mới bắt đầu Tần Phàm đã biết rõ cửa thứ hai này là khảo nghiệm vận khí. 6 người sau khi thông qua cửa thứ nhất, có 2 người có thể trực tiếp thông qua, mà có 4 người thì cần ở cửa ải này tiến hành quyết đấu. Đinh, đi qua cánh cửa không có bao lâu, thanh âm nhắc nhở vào lúc đó vang. Góc truyện audio.com, lên bên tai, chúc mừng ngươi, với tư cách người đầu tiên thông qua cửa thứ nhất, ngươi đã lấy được danh ngạch trực tiếp thông qua cửa thứ hai. Ngươi có thể ở khu nghỉ ngơi hồi phục thể lực chờ những người dự thi khác đến đông đủ, sẽ tiến hành tỉ thí cửa thứ hai, ngoài ra, ngươi đạt được quyền lợi quan sát trận đấu. Ta đã lấy được danh ngạch trực tiếp thông qua, thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, cái này làm cho Tần Phàm lập tức vui vẻ. Đây cũng chính là ý nghĩa, hắn đã trực tiếp tiến nhập trước 4 của thần đảo thiên tài chiến lúc này đây rồi. Ha ha, không thể tưởng được ta cũng có thể gặp may mắn một lần. Bất quá nghe nói cửa ải này tựa hồ cũng không phải hoàn toàn khảo nghiệm vận khí, cùng cửa thứ nhất lấy được thành tích có quan hệ, ta lấy được thứ nhất cho nên liền trực tiếp thông qua được. Trên mặt Tần Phàm lộ ra một vòng vui vẻ, sau đó thoải mái tiếp tục đi thẳng về phía trước. Đằng sau đại môn này là một sơn cốc khoáng đạt, diện tích thật lớn. Mà đi một hồi, hắn liền thấy phía trước có 2 lôi đài cự đại, đoán chừng cái kia chính là chuẩn bị cho 4 người dự thi cần quyết ra thắng bại rồi. Cái này cùng hắn không quan hệ. Mỉm cười, hắn ở bên cạnh 2 cái lôi đài tìm được khu nghỉ ngơi, chuẩn bị một hồi nhìn xem trận đấu một chút. 2 người thắng được này sẽ trở thành đối thủ của hắn, hắn trước lưu ý thoáng một phát mới có lợi. Tần Phàm hắn trực tiếp tiến vào trước 4 rồi. Ở trong tính phòng phía trên, chứng kiến Tần Phàm thuận lợi vượt qua kiểm tra, những người xem ủng hộ hắn kia đều vì hắn mà cao hứng. Ha ha, bởi vì Tần Phàm, Mạc Lợi thần đảo chúng ta lúc này đây là đại hiển thần uy rồi, rốt cục cũng nổi danh trong tân thế giới rồi. Người xem của Mạc Lợi thần đảo càng nhiệt tình 10 phần. ở phía trước phàm là chứng kiến Tần Phàm vượt qua kiểm tra, Mạc Lợi đảo chủ đều lộ ra hết sức cao hứng, đáng tiếc lúc này đây hắn không có chứng kiến, cũng không biết lúc này đây tất cả đại đảo chủ đến tột cùng là nghị luận nội dung gì. Có chút người xem cẩn thận thì là nói ra, nhưng mà ở chỗ những người dự thi thiên tài chiến quan sát. Mấy vị, lúc này đây hội nghị đảo chủ tổ chức vừa lúc là Tần Phàm đả bại Trình Khinh Vân. Hơn nữa lúc nãy ta nhìn thấy đảo chủ chúng ta trông thấy Tần Phàm chiến thắng, không chỉ không có cao hứng, mà ngược lại thần sắc trở nên ngưng trọng, ta có một loại cảm giác đặc thù, lúc này đây nội dung tất cả đại đảo chủ nghị luận có thể sẽ có quan hệ cùng Tần Phàm. Mạc Thiên Dương nhìn Tần Phàm trong chiến trường phía dưới, lại nhìn cung điện kim quang trên không một chút nhịn không được mở lời nói ra. Tần Phàm biểu hiện, đích thật là có chút quỷ dị, Lăng Cầm vào lúc đó nghĩ nghĩ cũng mở lời nói ra. Tuy không biết các vị đảo chủ nghị luận cái gì, nhưng ta tin tưởng Tần Phàm, hy vọng các vị đảo chủ không nhằm vào hắn. Mộ Thanh Thanh cau mày, sau đó nói, nàng ẩn ẩn tựa hồ cũng phát giác được một ít bí mật nhưng không có nói ra. Hắn một mực đều như vậy, ở trên người của hắn tràn đầy kỳ tích coi như là đối mặt hoài nghi, hắn nhất định cũng sẽ chứng minh mình. Kỷ Huyên Nhi thì nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn, ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn thân ảnh thanh sắc phía dưới, nhỏ giọng biện bạch nói ra. Cách chương.